Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2325, chương 223. Tám xứng hay không là không phải ngươi nói đoán. Ta xứng hay không trở thành thiên là không phải ngươi nói đoán. Ta có thể thành công hay không trở thành thiên, ngươi cũng không tư cách phán xét. Huyết Nhận Lạc trong nháy mắt tiếp theo. Trần Trần hai con ngươi đột nhiên xuất hiện ức vạn tinh thần hư ảnh. Bên trong thân thể kia vũ trụ mênh mông ở nơi này một cái chớp mắt hoàn toàn thả ra ngoài. Mang theo cực hạn pháp tắc cùng với cực hạn cường đại. Vèo, cũng không biết từ đâu bắt đầu. Trần Trần vị trí cùng phàm nhân lão phụ vị trí liền trao đổi. Hiện trường tình trạng trở thành Trần Trần đối mặt Huyết Nhận chém xuống. Một màn này phá thiên bang các thành viên hết sức quen thuộc. Bởi vì ban đầu Tuyết Nhan chính là như vậy bị rời đi. Bọn họ không nghĩ tới Trần Trần lại cũng có loại năng lực này. Cái loại này nhất niệm đã là sự thật. Trong đầu nghĩ là chuyện thành vĩ đại lực lượng. Đây chính là đại vũ trụ ý chí lực A. Vô Diện Nam giọng âm trầm. Dám phá hư quy tắc thì phải gánh vác hậu quả. Cơ hồ là ngay lập tức, hai đạo khác Huyết Nhận đã trôi lơ lửng ở Tuyết Nhan cùng với phàm nhân lão phụ đỉnh đầu. Bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát khí. Lúc này, Huyết Nhận đã rơi vào trên người Trần Trần. Kết quả lại bị hắn vô trần nơi phân giải thành từng viên một không nhìn thấy nhỏ bé nhất hạt. Tựu thật giống một trận gió, thổi tan sát thế ngút trời Huyết Nhận. Hết thảy thuộc về Trần. Hết thảy thuộc về thổ. Không chỉ có như thế, Tuyết Nhan cùng phàm nhân lão phụ trên người cũng xuất hiện chuyên biệt với vô trần nơi ánh sáng màu trắng vòng. Đem tung tích Huyết Nhận trực tiếp nghiền nát thành vi trần. Vô Diện Nam phản kích, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Bất kể là Tuyết Nhan hay lại là bình thường lão phụ, ta đều phải cứu. Thanh tú thiếu niên con ngươi bình tĩnh nhìn Vô Diện Nam. Nói, chuyện này, coi như ngươi là bây giờ thiên, cũng không thể thay đổi. Ha ha ha, Vô Diện Nam nở nụ cười. Nhưng là ngươi đã làm lựa chọn. Ngươi đạo tâm, ngươi thấy chính mình đạo tâm rồi không? Nó căn bản không có thất bại cái loại này thất lạc biểu tình. Ngược lại là càng sung sướng điện nở nụ cười. Phảng phất ván này là nó thắng một cái dạng. Trần Trần không nói một lời, đứng bình tĩnh đứng thẳng, nhưng trên mặt chẳng biết tại sao, nhưng là hiện lên một vệt tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Siro thấy một màn như vậy, âm thầm hô to phải gặp. Trần Trần, Tuyết Nhan thấy Trần Trần bộ dáng này, trên mặt áy náy thần sắc sâu hơn, trắng nõn hai quả đấm nắm chặt. Thống hận đến chính mình vô năng. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Nước mắt từ Tuyết Nhan khóe mắt chảy xuống. Nàng mơ hồ có chút biết. Có lẽ nàng đã bị Vô Diện Nam lợi dụng. Phá Trần Trần đạo tâm. Ai, là không phải ngươi nguyên nhân. Là ta chính mình. Ánh mắt của Trần Trần ôn nhu nhìn thoáng qua cái kia đang khóc thút thít thiếu. Nữ, lắc đầu một cái. Có lẽ. Ta không nên đi thiên đạo như ở trước mắt, vô tình vô dục chi đạo. Những lời này, coi như hắn không chót miệng thừa nhận, tâm lý cũng cho là như vậy. Hắn có thể nói không ai có thể quyết định hắn có thể thành hay không là thiên đạo. Cũng có thể nói thiên đạo cho dù có tình cũng được. Nhưng là, hắn tu nhưng là thiên đạo như ở trước mắt chi đạo. Bản thì hẳn là công bình nhất thiên đạo. Loại này trở thành thiên đạo phương thức ổn thỏa nhất. Nhưng là nếu như Trần Trần bản thân không cách nào làm được vô tình vô dục, như vậy loại phương thức này liền tất nhiên sẽ kèm theo cực lớn phong hiểm. Vô Diện Nam chẳng qua là lợi dụng một vài điều kiện để cho hắn đạo tâm bại lộ ra mà thôi. Đây là một quả bom. Vô luận có hay không Vô Diện Nam xuất hiện, nó đều là một cái quả bom. Ha ha, rất tốt, Vô Diện Nam thiên xứng toát ra thiên ánh sáng. Phía dưới, chúng ta tới bắt đầu lựa chọn thứ hai đề đi. Trần Trần một cái tát xếp hàng hướng Vô Diện Nam. Cút, màu trắng tinh vô trần lực bộc phát ra thâm thúy mênh mông như vô hạn vũ trụ lực lượng. Ngưng hóa một đạo dáng vóc to trắng tuyền trùm tia sáng phóng lên cao. Đem tiếp xúc được hết thảy sự vật chôn vùi hóa trần. Vô Diện Nam thân thể kể cả thiên xứng đều tại trắng tuyền trùm tia sáng hạ hóa thành bụi bẩm. Thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đã từng cho Phá Thiên thành viên áp lực cực lớn nhân vật khủng bố, cứ như vậy bị Trần Trần một cái tát chụp không có. Này, cái này thì kết thúc. Ta đi, đây cũng quá nghiêu bức đi. Một cái tát đem thiên đạo kiếp khó khăn cho chụp không có. Cái kia Vô Diện Nam lời còn chưa nói hết đâu rồi. Thiên đạo không muốn mặt mũi sao? Trần Trần thiên tử đây là thắng sao? Là không phải, đây đối với Trần Trần mà nói, thực ra cũng không tính thắng. Lúc này, Cổ Long Đế nhưng có chút lo âu lắc đầu nói. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cùng với cứng đứng ở trên không thiếu niên. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh thiếu niên. Trong lòng mơ hồ có chút đau. Thiếu niên này, trên người lưng đeo đồ vật quả thực quá nhiều. Trần Trần làm cho tất cả mọi người cũng có thể tiếp nhận lựa chọn. Hắn thậm chí hoàn mỹ giải quyết cái kia kiếp nạn. Liền phàm nhân lão phụ cũng cứu được rồi. Nhưng Cổ Long Đế biết. Trần Trần thực ra cũng không có thắng, thậm chí là thua, thua ở hắn đạo tâm, thua ở hắn một mực cố thủ nói. Trần Trần ở đáy lòng đã đem Tuyết Nhan liệt vào trọng yếu nhân. Coi như thiên xứng một phe khác là không phải phàm nhân, là có địa vị trọng yếu Phá Thiên Bang còn lại thành viên. Trần Trần cũng sẽ làm như vậy lựa chọn. Thứ lục kiếp, thiên xứng kiếp đã kết thúc. Siro sắc mặt đã trở nên không tốt đứng lên. Hắn so với những người khác hiểu hơn. Cái này kiếp nạn chỗ đáng sợ. Cũng chỉ có hắn biết. Bây giờ Trần Trần chính diện trước khi cái gì. Trần Trần vận dụng không gian truyền thuật pháp. Đem phàm nhân lão phụ đưa về Cửu Châu giới. Vị lão phụ kia từ đầu đến cuối cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là có người muốn giết nàng. Có người vừa cứu nàng, con mắt thoáng một cái, trong lúc bất chợt lại trở về nguyên lai trên đường phố. Nhìn rộn dịp đám người, trở nên hoảng hốt, phảng phất là một cái ác mộng. Trần Trần lòng bàn tay kích động thiên địa khí tức, trong lòng bàn tay có thiên địa vạn vật, có nhật nguyệt tinh thần, còn có sinh mệnh tạo hóa, bắt chước Phật trưởng trong lòng. Chính là toàn bộ thiên địa chi đạo, Phá Thiên Đệ Thất Thức, Trưởng Tâm Thiên, Trần Trần một trường vỗ ở trên bầu trời, kia ngạo thị thiên hạ, áp đảo toàn bộ trên trời đất khí thế hoàn toàn thả ra ngoài. Phải đem toàn bộ thiên đạo đều vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Sau đó, bóp vỡ, Trần Trần hung hăng bóp một cái. Từ nơi sâu xa thiên đạo cũng là truyền đến băng liệt âm thanh. Phảng phất bị bóp nát một cái đàn. Đương nhiên, cái này đàn, nhưng là thiên đạo hạch tâm. Bầu trời bắt đầu sụp đổ. Trung ương to cái khe lớn có hủy diệt hỗn độn loạn lưu tràn lan. Bọn họ trong quá trình này dần dần răng đầy toàn bộ không trung. Xé rách khổ khổ chống đỡ không trung. Rốt cuộc để cho không trung không nhịn được, như bể tan tành vỏ trứng như vậy vỡ vụn rơi xuống. Bầu trời bắt đầu rơi xuống, Trần Trần liền đứng ở rơi xuống trung tâm, hướng về phía kia rơi xuống bầu trời chậm rãi đưa tay ra. Định, phảng phất thiên chi dụ lệnh, ngôn xuất pháp tùy, kia rơi xuống bầu trời chợt một hồi, lơ lửng ở trên bầu trời. Ngoại trừ kia tan vỡ tinh không, cùng với chia năm xẻ bảy trăng sáng, chính là vô cùng vô tận hắc ám cùng hỗn độn rồi. Hết thảy đều là hủy diệt dáng vẻ, khoảng cách khí tức hủy diệt gần đây Phá Thiên Bang các thành viên. Cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đại kinh khủng. phảng phất một cái chớp mắt sau đó bị hủy diệt chính là bọn hắn chính mình. Nhưng bọn hắn từ trước đến nay giữ vững phá thiên chi đạo, để cho bọn họ vượt qua vẻ này sợ hãi, tiếp tục liên tục không ngừng mà đem lực lượng rót vào phá thiên trong đại trận. Đang lúc này, kia nước sơn hắc u ám hỗn độn chung, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt con mắt, ngưng mắt nhìn mặt đất chúng sinh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.